tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, thân thể ngâm ở trong nước nóng, ấm áp cực kỳ thoải máu, hầu như Phương Minh Nguy đã thích loại cảm giác này. Tuy trước kia ở Liên minh địa cầu, hắn cùng từng ngâm qua thuốc tắm mà Vương Tự Cường điều chế, nhưng mà so sánh cùng với cảm giác giờ phút này lại hoàn toàn khác hẳn. Thú bảo luyện chế ra nước thuốc là cấp cho người sử dụng thực lực cường đại, còn làm cho người ta có được sự thoải mái cực độ, phảng phất như là hút hoa anh túc vậy, làm cho người ta phiêu diêu như muốn lên tiên. Có lẽ đúng là bởi vì nhận lấy loại kích thích mãnh liệt này, cho nên những hồng vân ở trong đầu hắn bắt đầu bạo động lên. Tuy với năng lực của Phương Minh Nguy giờ phút này đã đủ để đem những hồng vân này ước thúc lại, nhưng mà không biết tại sao, hắn tâm niệm vừa chuyến. Lại thả ước thúc để cho hồng vân này xuất ra bên ngoài thân. Nước thuốc màu lam dần dần nổi lên biến hóa vi diệu tựa như trộn lẫn vào một loại màu sắc khác trở nên hồng nhuận. Phương Minh Nguy người tuy đi vào thùng gỗ lớn, nhưng mà có hai bảo vật hắn không để rời khỏi thân, đó chính là tiểu vương miện cùng thú bảo bằng nắm tay. Dưới loại tình huống này, tiểu vương miện không có bất kỳ trợ giúp nhưng mà thú bảo sẽ không giống. Cái khối cứng ngắc này tựa như cảm nhận được hồng vân trong nước từ trên người nó phát ra một cỗ hấp lực nhẹ nhẹ đem những hồng vân này đều thu nạp. Theo thu nạp của nó, màu sắc của khối cứng lại bắt đầu nồng đậm. Phương Minh Nguy tinh thần ý thức nhanh chóng bắt được sự biến hóa này, trong lòng lập tức mừng một cách điên cuồng. Xem ra dự đoán của mình không sai, thú bảo lớn bằng nắm. Tay này xác thực là không giống bình thường, nó giống với quái thú Mạc Ly có thể chủ động thu nạp năng lượng. Nói cách khác chỉ cần mình sau này sử dụng cẩn thận một chút như vậy thú bảo này sẽ là một bảo bối siêu cấp có thể vinh viễn không chừng mực cung cấp năng lượng. Đã phát hiện bí mật thú bảo Mạc Ly, Phương Minh Nguy lập tức quyết định đem hắn niêm phong cất vào kho, bất luận ai cũng không thể tiết lộ cho dù là Cơ Nặc cùng Thi Nại Đức cũng giống như vậy. Dần dần, màu hồng trong nước từ đậm đặc thành nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy, mà màu lan đã từ từ nồng đậm. Giờ phút này, nếu có người ở một bên quan sát như vậy rất dễ dàng có thể phát hiện nước thuốc trong thùng gỗ mà Phương Minh Nguy chỗ ngâm cùng với nước mà Cơ Nặc cùng Thi Nại Đức ngâm đã có biến hóa rõ ràng. Hai người Cơ Nặc thời gian ngâm. Càng dài, loại màu lam kia lại càng nhạt, nhưng là nước thuốc của Phương Minh Nguy thì khác, màu sắc của nó vẫn màu lam, phảng phất như bầu trời vạn năm trước vậy, làm cho người ta triệt để bị lạc trong đó. Đối với cái này, ba người trong phòng hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ tâm tư của bọn họ đều đặt ở trên hấp thu năng lượng nguyên tố. Đặc biệt hai người Cơ Nặc cùng Thi Nại Đức, bọn họ hiểu rằng, Phương Minh Nguy có thể đem thú bảo lấy ra cùng bọn họ chia sẻ, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi cơ nào. Nếu là bởi vì bọn họ không tập trung mà khiến cho năng lượng trong nước thuốc có một tia lãng phí, như vậy mà ngay cả chính bọn nó cũng không thể tha thứ hành vi như vậy. Cho nên, trình độ chuyện chú của bọn họ hơn xa Phương Minh Nguy. Chậm rãi đem đầu vươn ra khỏi mặt nước, Phương Minh Nguy hít một hơi thật dài, cảm thụ được loại cảm giác lâng lâng trên người càng ngày càng thoải mái, khóe miệng của hắn xuất hiện một nụ cười. Thuốc tắm như vậy, sau này nhất định phải làm nhiều một chút. Tối thiểu đối với làn da cũng có lợi. Nếu để cho chuẩn đại sư cấp 15 khác biết được suy nghĩ của hắn giờ phút này, như vậy chỉ sợ tâm thố huyết ngay tại chỗ cũng có. Thú bảo đó, dùng thú bảo pha chế nước thuốc đi tắm, vậy mà lại vì bảo dưỡng làn da, đây quả thực chính là chuyện so với bại gia tử còn muốn phá sản gấp trăm lần. Đương nhiên, nếu như trong tay Phương Minh Nguy, không phải là có viên thú bảo Mạc Ly bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung năng lượng này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có dạng suy nghĩ này. Một tay chậm rãi sờ lên trên thú bảo, trong lòng hắn, thậm chí có một loại cảm giác cùng thứ này tâm huyết tương liên. Ngay, một khắc này, hắn tựa như cảm giác được một loại biến hóa kỳ dị. Trong thân thể của hắn tuôn ra từng đợt nhiệt lưu, theo năng lượng nguyên tố từ trong nước thuốc tiến vào càng nhiều, thì tia nhiệt lưu này lại càng mãnh liệt. Làn da trên người hắn dần dần đỏ thẫm lên, đó cũng không phải bị nhiệt khí trong thùng gỗ bắt buộc mà là một loại biến hóa phát ra từ trong cơ thể. Nhưng mà Phương Minh Nguy cũng không nóng lòng, cũng không khiếp sợ, chỉ bất quá lặng lặng nhìn tất cả. Không phải hắn không đem thân thể của mình để ở trong lòng, mà là hắn đối với tất cả cái này sớm đã có chuẩn bị. Tại 5 ngày trước Thi Nại Đức đột phá vách ngắn cấp 10, đạt tới cấp 11 đã trải qua một lần biến hóa như vậy. Khi đó, da thịt trên người Thi Nại Đức cũng đỏ lên làm cho người ta phải sợ hãi, căn cứ về sau hắn tự. Thuật khiến cho Phương Minh Nguy rõ ràng, nương tựa vào thú bảo đánh sâu vào chướng ngại cực hạn cũng là có, đau khổ nhất định. Nhưng mà loại khổ này đau đớn cũng không đưa người vào chỗ chết, chỉ cần cắn chặt răng chịu một chút là có thể trôi qua. Phương Minh Nguy xuống nước trước, hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Duy nhất nghĩ không ra tình hình ngay ở lần đầu tiên đã đố lên trên đầu của hắn. mà càng làm cho hắn không thể tưởng được là, hắn lần đầu tiên đột phá chỗ sông yếu phá cũng không phải bức tường tinh thần, mà là bức tường thể thuật. Năng lượng nguyên tố cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể, dưới tác dụng nội kình bốc lên, lại đều chuyển biến thành nội kình trong cơ thể, như vậy biến có xác thực là bất ngờ. Bất quá đối với Phương Minh Nguy mà nói, hắn cũng không có mục tiêu rõ ràng, nội kình đã có. Cơ hội tăng lên, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, thu hồi lực lượng tinh thần, đem toàn bộ tinh lực quán chú lên trên nội kình khống chế điều khiển. Từng điểm, tất cả nội vinh trong cơ thể đều ngưng tụ ở một điểm, phảng phất như một cái hắc động thật lớn, điên cuồng thu nạp mỗi một điểm lực lượng trong cơ thể. Đặc biệt những năng lượng nguyên tố từ trong nước thuốc tiến vào ngoài thân càng là thực vật ưa thích chất của hắc động. Cảm ứng được mỗi một phần biến hóa của nội kình Phương Minh Nguy trong lòng tươi sáng như trong gương. Nội kình trong người một ít điếm càng áp càng chặt đã tiếp cận trạng thái cực hạn của cơ thể con người thì có thể thừa nhận. Bỗng nhiên, tất cả tinh khí thần của Phương Minh Nguy đồng thời phụ thuộc đến một điểm, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chi, phảng phất là gần kề qua không giờ một giây, lại phảng phất như là trải qua biển lúa nương dâu vậy. Dưới sự tập trung toàn bộ tinh thần chú ý Phương Minh Nguy, một số điểm rốt cuộc cũng bùng nổ ra. Nội kình cường đại từ một ít điếm xì ra, chảy vào trong mỗi một tế bào trong thân thể. Nơi nội kình đi qua trong cơ thể đau nhức không chịu nổi, phảng phất trong đó ấn chứa một loại năng lượng nóng rực đem tất cả trong cơ thể đều thiêu đốt gây dựng lại. Phương Minh Nguy nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được thân thể của mình phảng phất bị một đoàn hỏa diễm hừng hực đốt cháy. Nhưng mà, loại nhiệt độ mãnh liệt này gây nên cho hắn cũng không chỉ có thống khổ, còn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ nói không nên lời. Hắn cắn chặt hàm răng, giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ 5 ngày trước vẻ mặt kỳ dị có quái ở. Trên mặt Thi Nại Đức đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thì ra khi năng lực thể thuật sau khi đột phá thứ hàng rào cấp 10 cả người đều được cải tạo nhất định. Chỉ là quá trình cải này tạo làm cho người ta mang đến cảm giác có chút kỳ dị, thật sự là làm cho người ta hạnh phúc cùng thống khổ. Dần dần, màu lam trong thùng gỗ cũng trở nên vẫn đục, thậm chí còn có một tia màu đen nhàn nhạt. Đây là nội kình đối với thân thể sau khi cải tạo bài xích ra ô vật nhân thể, nhưng mà do vì ngâm ở trong nước nóng cho nên cũng không rõ ràng. Sau nửa giờ, nội kình của Phương Minh Nguy triệt để lắng xuống, giống như là ngựa hoang thoát cương chạy đã mệt lại ngoan ngoãn về nhà thuận theo nghe lời một cách bình thường. Thở ra một hơi thật dài, Phương Minh Nguy chậm rãi mở hai mắt ra, cơ nặc cùng Thi Nại Đức còn đang ở trong thùng nước rụng. Công tựa như đối với những chuyện phát sinh ở trên người mình hoàn toàn không biết gì cả. Mỉm cười, hắn biết mình có thể nhanh như vậy đại công cáo thành, thật ra ít nhiều cũng nhờ thủ bản bằng nắm tay ở trong nước nắm tay lớn nhỏ thú bảo. Nếu như không có hắn hết sức phóng thích chính năng lượng nguyên tố mà mình cần thiết như vậy căn bản đừng nghĩ ở trong thời gian ngắn ngưng tụ cũng đủ năng lượng bộc phát. Trừ lần cái ra, Phương Minh Nguy sau khi năng lượng bộc phát vừa hướng thân thể tiến hành cải tạo một mặt còn hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao. Cái này những cái này đều phải quy công ở trong tay thủ bảo Mạc Ly. Từ trong thùng nước nhảy ra tuy Phương Minh Nguy là người cuối cùng tiến vào nhưng đã có một người đi tới. Tốc độ cực nhanh, hơn xa hai người cơ nặc. Khi hắn đi tới, nước thuốc màu lam ở trong thùng gỗ. To màu lam cũng không có phải nhạt, nhưng năng lượng nguyên tố ở trong đó cũng không có bị triệt để hấp thu sạch sẽ. Bất quá đối với điểm lãng phí này, Phương Minh Nguy cũng không có chút nào thèm quan tâm. Hắn vội vàng tắm rửa một phen, cảm thụ được biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể. Phương Minh Nguy hiểu rằng, năng lực thể thuật của bản thân đã đột phá cực hạn đạt đến cảnh giới cấp 11. Nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi âm thầm buồn cười, bản thân mình vốn là muốn đột phá lực lượng tinh thần, nhưng mà không thể tưởng được là, dưới sự vô tâm lại cơ duyên xảo hợp đột phá cực hạn thể thuật. Tuy năng lực thể thuật cấp 11 cũng không có lực lượng tinh thần làm cho người ta sợ hãi như cấp 16, nhưng đối với hắn mà nói, có thể đem thể thuật rèn luyện đến cấp 11 cũng đã là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng phi thường hữu dụng. Chậm rãi đem nội kình phóng ra ngoài, tại chung quanh bên ngoài thân hình thành một cái khí tràng thể thuật hoàn toàn thuộc về mình. Trong lòng khẽ động lại đem lực lượng tinh thần của mình phóng ra, ở tại khu vực nhỏ hẹp này hình thành một cái lực trường tinh thần cùng thể thuật song trọng. Cách chương,